Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 64, Tiêu Trường Cầm Đoàn Y Lưu Hoàng 4. Trước tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Oánh Ngọc nói, bụng dạ giáo chủ dĩ nhiên không phải như người thường, nhưng có điều đến lúc đó, hoàng bào khoác lên người, giáo chủ có muốn từ chối cũng không được. Năm xưa binh biến ở Trần Kiều, Triệu Khuông Dận có bao giờ nghĩ mình sẽ thành hoàng đế đâu. Trương Vô Kỵ vẫn nói, không được không được, nếu như ta có lòng tưởng đến chuyện ấy thì trời tru đất diệt, chết không yên lành. Chu Chỉ Nhược thấy chàng cương quyết cự tuyệt, mặt hơi biến sắc, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời nào. Bốn người nói chuyện thêm một lúc nữa, ăn uống xong xuôi, Trương Vô Kỵ mới bảo. Để tôi và Bành Đại Sư đi ra ngoài một chút nghe ngóng tin tức nghĩa phụ xem sao. Chàng lại nghĩ đến Hàn Lâm Nhi tính tình thẳng thắn, thấy việc bất bình lập tức giơ quyền đánh nhau ngay, có thể gây họa nên nói. Hàn huynh đệ, ngươi và Chỉ Nhược hôm nay đừng ra ngoài, ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Hàn Lâm Nhi đáp, vâng, xin giáo chủ cẩn thận giữ gìn. Sau đó Trương Vô Kỵ và Bành Oánh Ngọc ước định một người đi về hướng đông, một người đi về hướng tây, trước canh hai thì quay về khách điếm gặp lại. Trương Vô Kỵ đi ra khỏi quán trọ liền về hướng tây, trên đường nghe thấy dân chúng nói chuyện xôn xao, toàn là về những trò vui của cuộc. Du Hoàng Thành, hôm nay, có người nói, phương Nam Minh giáo nổi loạn, hôm nay quan đế Bồ Tát lúc du hành mắt đầy sát khí, phản tặc thể nào cũng bị tiêu diệt. Người kia đáp, Minh giáo có Di Lặc Bồ Tát phù hộ, xem ra giữa quan thánh đế quân với Phật Di Lặc hai bên thể nào cũng đánh nhau to. Lại một người khác nói, giả lỗ đại nhân đưa phu đi khơi Hoàng Hà, đào được một tượng đá người một mắt, sau lưng có khắc hai hàng chữ. Mạc đạo thạch nhân nhất trích nhãn, thiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản, tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên, như thế thì là số trời đã định rồi, không thể nào chống lại được. Trương Vô Kỵ chẳng muốn nghe thêm những lời của đám dân ngu ấy làm gì nên rảo bước đi cho nhanh, càng lúc càng thêm vắng vẻ, quay đầu nhìn lên, thấy đến đúng ngay cái tiểu điếm hôm nào chàng cùng Triệu Mẫn ngồi uống rượu với nhau. Chàng trong bụng kinh hãi, sao mình vô ý lại đi đến nơi đây, không lẽ lòng ta đối với Triệu cô nương vẫn còn lưu luyến dây không đứt, rứt không ra hay sao? Chỉ thấy cửa quán mở he hé, xem ra không có người khách nào. Chàng ngần ngừ một hồi rồi đẩy cửa bước vào, thấy bên cạnh quầy có một tên hầu bàn ngồi ngủ gục. Chàng đi vào phòng trong, chỉ có một chiếc bàn vuông trên để một ngọn nến lúc mờ lúc tỏ, một người ngồi quay mặt vào trong. Chiếc bàn đó chính là nơi chàng và Triệu Mẫn hai người ngồi uống rượu với nhau, nhưng ngoài người khách đó ra, không còn một ai khác. Người kia nghe thấy tiếng bước chân liền nhòm dậy, ánh nến lung linh chiếu lên mặt chính là Triệu Mẫn. Cả nàng lẫn Trương Vô Kỵ không ngờ hai người lại gặp nhau nơi đây, không hẹn mà cùng. A, lên một tiếng, Triệu Mẫn thẳng thốt, chàng sao lại đến đây, âm thanh run run hiển nhiên trong lòng cực kỳ xúc động. Trương Vô Kỵ đáp, tôi đi dạo qua đây, nhân tiện bước vào thử xem, đâu ngờ. Chàng đi đến bên chiếc bàn, thấy ở đối diện với nàng có một chén rượu cùng đũa bát liền hỏi. Còn có ai sắp đến chăng? Triệu Mẫn mặt đỏ lên nói, chẳng có ai cả, hai lần trước thiếp uống rượu với công tử ở đây, chàng ngồi trước mặt thành thử. Thành thử thiếp cũng bảo tiểu nhị mang thêm một bộ chén đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ trong lòng cảm kích, thấy trên bàn bày bốn món ăn, đúng những thức mà nàng đã gọi hôm đầu tiên hai người ngồi ở đây. Chàng hiểu ngay cái thâm ý và nhu tình của nàng, không dằn được đưa tay nắm lấy tay Triệu Mẫn, run run nói. Triệu cô nương, Triệu Mẫn buồn rầu nói. Chỉ hận rằng em sinh ra trong một gia đình Mông Cổ quyền quý, phải làm kẻ đối đầu với chàng. Ngay lúc đó từ ngoài song cửa vọng vào hai tiếng cười khẩy, một vật gì đó ném tới, nghe cạch một tiếng, đánh tắt ngọn nến, căn phòng lập tức tối đen như mực. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghe tiếng cười nhạt đó, biết ngay là Chu Chỉ Nhược, nhất thời bàng hoàng hoảng hốt. Chỉ nghe tiếng chân nhè nhẹ trên mái nhà, Chu Chỉ Nhược như một ngọn gió đã đi mất. Triệu Mẫn nói nhỏ, chàng và cô ta đã có ước hẹn bạc đầu, phải không? Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế, tôi cũng chẳng giấu cô làm gì. Triệu Mẫn nói, hôm trước ở sau gốc cây, nghe chàng nói với cô ta những lời đường mật, em thật chỉ mong chết cho xong, chỉ mong đừng sinh ra trên cõi đời này. Hôm đó em cười khẩy hai tiếng, nay cô ta cũng trả lại hai tiếng cười. Chỉ có điều, chàng chưa từng nói với em một câu nào để em được vui. Trương Vô Kỵ trong lòng xót xa, Triệu cô nương, đúng ra tôi chẳng nên đến đây, cũng không nên gặp lại cô làm gì. Lòng tôi đã thuộc về người khác, chẳng nên làm cho cô thêm buồn phiền. Cô là thân cành vàng lá ngọc, từ nay quên cái kẻ dân dã sơn thôn này đi cho xong. Triệu Mẫn cầm tay Trương Vô Kỵ lên, vuốt ve vết sẹo trên lưng bàn tay chàng, nhỏ nhẹ nói. Chỗ em cắn chàng đây, dù chàng võ công cao đến đâu, y đạo giỏi đến đâu, cũng không thể nào làm mất được vết sẹo này. Cái sẹo trên tay chàng chàng không trừ được, làm sao xóa được vết thương trong tim em. Nói tới đây nàng vòng tay lên vít cổ Trương Vô Kỵ xuống, để một nụ hôn thật nồng thắm trên môi chàng. Trương Vô Kỵ chỉ thấy làn môi mềm mại của nàng quyện với hương thơm xông lên mũi, trong lòng đê mê. Đột nhiên Triệu Mẫn cắn mạnh vào môi chàng một cái bật máu ra rồi đưa tay xô mạnh vào vai Trương Vô Kỵ, xoay mình nhảy ra khỏi cửa sổ kêu lên. Chàng là tiểu dâm tặc, em ghét chàng, em hận chàng. Sau khi Trương Vô Kỵ và Bành Oánh Ngọc ra khỏi khách điếm rồi, Hàn Lâm Nhi quay sang nói với Chu Chỉ Nhược. Chu cô nương vào nghỉ sớm đi thôi. Y không dám nói thêm câu nào, vội vàng đứng lên ra khỏi phòng. Chu Chỉ Nhược mỉm cười. Hàn đại ca, anh sợ tôi lắm hay sao? Đến ở nán lại một tí nữa với tôi cũng không được. Hàn Lâm Nhi mặt đỏ bừng, vội lắp bắp. Không đâu, không đâu. Tùy y nói thế nhưng chân càng đi nhanh hơn nữa, một mạch về phòng mình, đóng chặt cửa lại, cài then kỹ càng, tim đập thình thình, cố gắng định thần lên giường nằm, nhớ đến khuôn mặt kiều diễm thanh tú cùng giọng nói ôn hòa dịu dàng của Chu Chỉ Nhược, nghĩ thầm. Chu cô nương mai này thành giáo chủ phu nhân, ta được hầu bên giáo chủ chăm chỉ gắng sức, cố lập chút công lao. Chu cô nương lúc ấy vui lòng sẽ khen, Hàn đại ca phen này thực là nhọc nhằn quá, đến lúc đó thì Hàn Lâm Nhi này thật không uổng một đời. Y tơ tơ tưởng tưởng, mỉm cười rồi mơ màng đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, bỗng nghe có mấy tiếng gõ cửa, Hàn Lâm Nhi vội vàng chồm dậy hỏi. Ai đó? Có tiếng Chu Chỉ Nhược ở bên ngoài trả lời. Tôi đây, anh mở cửa, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hàn Lâm Nhi vội đáp. Vâng, vâng. Y không kịp xỏ dép đi chân không chạy ra, rút then cửa rồi trở vào thắp nến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt sưng đỏ, thần sắc hết sức lạ lùng. Hàn Lâm Nhi kinh hoàng giật nảy mình hỏi, Chu cô nương, cô, y ấp úng không nói nên lời, động nhiên nhớ ra chạy ra khỏi phòng nói. Để thuộc hạ chạy đi lấy nước cho cô rửa mặt, một lát sau y lại hai chân không bưng một chậu nước rửa mặt đi vào. Chu Chỉ Nhược cười buồn, tay chống lên cằm, đăm đăm nhìn ngọn lửa. Hàn Lâm Nhi nói, cô rửa mặt đi, Chu Chỉ Nhược không nói một lời, nhẹ nhẹ lắc đầu, đột nhiên sụt sùi rơi lệ. Hàn Lâm Nhi sợ đến ngẩn người, thõng tay đứng hầu, không biết vì sao nàng lại buồn rầu đau khổ, cũng không biết nàng định nói gì với mình. Cứ như thế một lúc lâu, đột nhiên nghe tách một tiếng, bông lửa từ ngọn nến tóe lên. Chu Chỉ Nhược đang trầm tư giật mình tỉnh lại, kêu lên. Ôi, một tiếng nhỏ rồi đứng lên. Hàn Lâm Nhi lớn tiếng nói. Chu cô nương, ai là kẻ dám hỗn với cô, họ Hàn này sẽ đi kiếm rút dao thí mạng đâm cho nó mấy nhát. Cô cứ nói ra, Chu Chỉ Nhược buồn bã lắc đầu, đi ra. Nàng vào phòng ngồi một lát tưởng như muốn chút hết tâm sự nhưng ngờ đâu không thể nói lên được một lời nào, khiến cho anh chàng Hàn Lâm Nhi lột chột kia chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giơ tay vò đầu bứt tai. Y suy nghĩ mãi không ra chuyện gì, bỗng nghe từ xa vọng về canh canh canh ba tiếng báo hiệu đã đến canh ba, tự hỏi. Sao đến giờ này mà giáo chủ và Bành đại sư chưa về? Y bèn lên giường ngủ lại. Còn đang mơ màng toan chợp mắt bỗng nghe có tiếng lịch bịch phía đông giường như có tiếng bàn ghế đổ, chính từ phòng Chu Chỉ Nhược đang ở. Hàn Lâm Nhi vội nhảy ra khỏi giường, dưới ánh trăng thấp thoáng, ở phòng phía đông có bóng người treo lơ lửng còn đang giãy giụa. Y giật mình kinh hãi kêu lên, Chu cô nương, Chu cô nương. Hàn Lâm Nhi đưa tay đẩy cửa, cửa phòng vẫn đóng. Y lấy vai huých mạnh một cái cho gãy then cửa, chạy vội vào phòng, đánh lửa lên châm vào ngọn nến, thấy Chu Chỉ Nhược hai chân buông thõng lơ lửng trên không, cổ treo bằng sợi dây thừng buộc vào xà nhà. Y kinh hãi mất cả hồn vía, vội nhảy lên dùng sức bứt đứt dây thừng, để Chu Chỉ Nhược nằm trên giường, giơ tay thăm mũi cũng may chưa tắt thở. Y kêu toáng lên, Chu cô nương, Chu cô nương, cô có chuyện gì mà đến nỗi, đến nỗi, bỗng nghe từ cửa có tiếng người hỏi, Hàn đại ca cái gì thế? Một người bước vào chính là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thấy tình hình như thế, chẳng khác gì sét đánh ngang tai, vội đưa tay cởi sợi dây nơi cổ Chu Chỉ Nhược, sờ vào ngực nàng, thấy trái tim vẫn còn thoi thóp đập, mừng nói. Không sao, cứu được. Chàng đưa tay nắn bóp sau lưng và bụng dưới nàng mấy cách, một luồng cửu dương chân khí từ bàn tay truyền vào, vận chuyển mấy lần, Chu Chỉ Nhược bỗng. Hoa, một tiếng khóc òa lên. Hàn Lâm Nhi mừng quá kêu lớn. Hay lắm, Chu cô nương sống lại rồi. Chu Chỉ Nhược mở mắt ra thấy Trương Vô Kỵ, khóc nói. Anh việc gì phải lo cho tôi, để tôi chết cho xong. Bỗng nàng nhìn thấy vết thương trên môi Trương Vô Kỵ còn lấm chấm mấy ngấn răng, cơn giận bùng lên, giơ tay tát chàng luôn mấy cái. Hàn Lâm Nhi kinh hãi, thấy giáo chủ bị đánh làm sao chịu nổi. Có điều người ra tay lại chính là Chu Chỉ Nhược, người mà y sùng bái như thiên thần, nên nhất thời ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết làm sao cho phải. Đột nhiên có người giơ tay vỗ lên vai y mấy cái, Hàn Lâm Nhi quay lại thấy chính là Bành Oánh Ngọc vội nói. Bành đại sư, ông về rồi đấy ư, mau mau lại đây khuyên giải Chu cô nương. Bành Oánh Ngọc cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuyên cái gì, y nói với Trương Vô Kỵ, khải bẩm giáo chủ thuộc hạ không nghe tin tức gì liên quan đến Kim Mao sư vương Tạ Tốn cả. Trương Vô Kỵ ồ, lên một tiếng, thần sắc thật là sượng sùng. Bành Oánh Ngọc nói với Hàn Lâm Nhi, Hàn huynh đệ, hai người mình đi ra ngoài dạo chơi một chút. Hàn Lâm Nhi hấp tấp nói, không xong đâu, hai người đang đánh nhau, Chu cô nương làm sao có thể là địch thủ của giáo chủ được. Bành Oánh Ngọc cười ha hà nói, thật đúng là anh chàng hồ đồ, không lẽ bọn mình lại giúp Chu cô nương để cho cô ấy thắng giáo chủ chăng? Ta bảo cho mà biết giáo chủ đánh không lại Chu cô nương đâu. Nói xong đưa mắt nháy y cầm tay Hàn Lâm Nhi kéo ra khỏi phòng. Hàn Lâm Nhi vẫn không ngớt quay đầu lại, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Chu Chỉ Nhược nhịn không nổi cười khúc khích nhưng lại phục xuống giường giấm dứt khóc tiếp. Trương Vô Kỵ ngồi bên cạnh giường, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng, ôn tồn nói. Chỉ Nhược anh quả không có hẹn hò gì với cô ta, chẳng qua bất ngờ gặp nhau đấy thôi. Chỉ Nhược đạp đạp hai chân, khóc nói. Tôi không tin, dù anh có nói gì chăng nữa, từ nay đừng có bao giờ mong tôi tin được anh. Trương Vô Kỵ thở dài. Chu Công Khủng Cụ Liêu Ngôn Nhật Vương Mãng Khiêm Cung Hạ Sĩ thì. Một, việc trên đời này thật dễ làm cho người khác phải hiểu lầm. Chu Chỉ Nhược ngồi nhòm dậy nói, cô quận chúa nương nương đó dùng thơ nhức móc tôi, chắc anh vẫn thường ngâm nga hay sao mà nhớ kỹ thế. Anh thử nhìn môi anh xem coi có ra cái giống gì không, sao không biết xấu hổ. Nàng nói đến đây mặt hầm hầm, Trương Vô Kỵ nghĩ chuyện hôm nay dù có nói cách nào thì cũng khó lòng biện bạch mà mình với Chu Chỉ Nhược thì đã quyết ý thành vợ thành chồng, sống đến răng long đầu bạc chỉ còn cách gợi lòng thương để nàng dần dần nguôi ngoai đi thôi. Dưới ánh nến thấy mặt nàng đỏ bừng, trên cổ còn hằn vết dây hai bên sưng tấy lên, nếu như Hàn Lâm Nhi không phát giác kịp đợi đến khi mình về thì e rằng đã hoa tàn ngọc nát, không thể nào cứu vãn được để thành mối hận muôn đời. Chàng không khỏi hổ thẹn lại thêm thương cảm, bèn giơ tay ôm nàng vào lòng, ghé lên môi hôn một cái. Chu Chỉ Nhược lách đầu qua, giận dỗi nói, anh vừa tàng tiệu với người ta rồi lại về đây ỉ ôi, sao coi thường tôi quá vậy? Trương Vô Kỵ càng ôm chặt hơn, không cho nàng động đậy, sau cùng cũng hôn được một cái thật sâu. Chu Chỉ Nhược vùng vẫy không nổi, nỗi bực dọc cũng dần dần lắng xuống. Trương Vô Kỵ nghĩ bụng mình với nàng tuy danh phận đã định hai người là vợ chồng chưa cưới, nhưng canh khuya ở chung một phòng, khác gì xỏ giày nơi vườn dưa, sửa mũ dưới cây mận. Hai, người ngoài không khỏi hiềm nghi, để Bành Oánh Ngọc Hàn Lâm Nhi trông vào khó coi nên đành bỏ Chu Chỉ Nhược ra nói. Chỉ Nhược em đi nghỉ đi, có gì ngày mai nói chuyện. Nếu anh còn dối em đi gặp Triệu cô nương thì để cho em lăng trì tùng xẻo chết không nửa lời oán trách. Chu Chỉ Nhược mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập nói. Chỉ nói nhăng nói cuội, anh biết em đời nào lại đâm chém anh bao giờ. Trương Vô Kỵ cười nói. Vậy thì em chặt hai chân của anh nhé. Chu Chỉ Nhược cúi đầu, những giọt nước mắt như những viên ngọc trai lại ròng ròng nhỏ xuống. Trương Vô Kỵ không đành đi ra lại ngồi xuống bên cạnh giữ hai vai nàng ôn tồn nói. Có gì mà em lại đau lòng rồi? Chu Chỉ Nhược vẫn nức nở khóc không nói gì. Trương Vô Kỵ gặng hỏi mấy lần, ngờ đâu càng hỏi tới, nàng càng khóc già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ bèn thề sống thề chết, hứa với nàng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Chu Chỉ Nhược hai tay ôm mặt nói, em chỉ tủi cho cái số em phải khổ chứ đâu có trách gì anh. Trương Vô Kỵ nói, chúng mình ai ai mà chẳng khổ. Quân thát tử tác oai tác quái ở Trung Quốc ai chẳng lắm khổ nhiều đau, sau này mình thành vợ chồng rồi, đuổi được người Mông Cổ đi từ đó thì chỉ có vui mừng, không còn đau lòng nữa. Chu Chỉ Nhược ngừng đầu lên nói, Vô Kỵ ca ca em biết chàng đối với em một lòng một dạ, chỉ có điều con tiểu yêu nữ Triệu Mẫn kia cứ quyến rũ chàng, không phải vì chàng có bụng nọ ý kia. Có điều cô ta thông minh trí tuệ, võ công lại cao cường, dung mạo quyền thế cái gì cũng hơn em cả chục lần. Em làm sao có thể giành được với cô ta, sống một đời đau khổ làm gì chi bằng chết quách cho xong. Ngờ đâu cái anh chàng ngốc nghếch Hàn Lâm Nhi lại cứu em sống lại. Em đã chết hụt một lần, đâu còn can đảm mà chết lần thứ hai. Em muốn đi theo sư phụ cắt tóc làm ni cô. Ôi, thế là trưởng môn phái Nga Mi từ xưa đến nay cũng chẳng một ai đi lấy chồng. Trương Vô Kỵ nói, thế ra em vẫn chưa yên tâm. Thôi thì thế này, ngày mai chúng mình lập tức đi về Hoài Tứ anh sẽ cùng em thành hôn. Chu Chỉ Nhược nói, nghĩa phụ chưa kiếm thấy, hơn nữa, chàng đã từng nói hôm nô chưa diệt thì chưa thành gia thất cơ mà. xem ra không xong, nói xong nàng lại nước mắt đầm đìa. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ thì đương nhiên là phải giáo giết đi tìm rồi. Chúng mình gặp lại các anh em việc kiếm ông chắc dễ hơn nhiều. Còn việc đuổi quân Thát Tử bao giờ mới thành thật chẳng một ai liệu trước được. Không lẽ đợi tới khi hai đứa mình thành ông già bà cả, lúc đó mới lụng cụm bái đường thành thân hay sao? Ông già bà cả lễ trời lễ đất thì đã đành, nhưng lúc đó làm sao sinh con đẻ cái, chẳng lẽ nhà họ Trương đành đoạn từ tuyệt tôn? Chu Chỉ Nhược mặt đỏ lên cười khúc khích nói, gớm chàng xưa nay vốn là người thực thà, nay không biết học được ở đâu cái mồm miệng trơn như mỡ thế. Bao nhiêu u ám buồn phiền theo tiếng cười của hai người mà tiêu tan ra mây khói. Sáng sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ dặn Bành Oánh Ngọc ở lại Đại Đô thêm 3 ngày nữa nghe ngóng tin tức Tạ Tốn, còn mình cùng với Chu Chỉ Nhược và Hàn Lâm Nhi xuôi nam đi xuống khu vực Hoài Tứ. 3 người vừa đến Sơn Đông đã thấy binh mã của Mông Cổ thua chạy, mũ giáp tơi tả chạy như đàn ong. Bọn Trương Vô Kỵ thấy tình thế đo vội tránh qua đường khác mà đi. Về sau chàng bắt gặp một tên quân đi lẻ, liền bắt lại tra vấn, mới hay Chu Nguyên Chương ở Hoài Bắc đánh bại quân Nguyên mấy trận lớn, khiến đại đội binh mã của địch phải tan vỡ. 3 người nghe vậy mừng không để đâu cho xiết, càng cố đi nhanh hơn, đến biên giới Lỗ Hoãn. 3, thì đất đai đã hoàn toàn thuộc về nghĩa quân của Minh giáo rồi. Trong đám quân lính có người nhận ra Hàn Lâm Nhi, vội chạy về báo cho phủ Nguyên soái. 3 người đến gần Hào Châu, Hàn Sơn Đồng đã cùng với các đại tướng Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Đặng Dũ, Thang Hòa. Ra ngoài 30 dặm để nghênh tiếp, mọi người xa cách lâu ngày nay gặp lại, ai nấy đều thật là vui mừng. Hàn Sơn Đồng nghe con trai nói bị cái bang bắt giữ toàn do giáo chủ cứu ra lại lên cảm tạ thêm lần nữa. Trong tiếng chiêng trống rầm trời, binh giáp lòa mắt tất cả nghĩa quân đón giáo chủ vào thành Hào Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chỉ Nhược cưỡi ngựa đi đằng sau Trương Vô Kỵ, nhìn trái liếc phải thấy khung cảnh uy phong tuy chưa hoa lệ huy hoàng bằng hoàng đế, hoàng hậu. Du hoàng thành, ở đại đô nhưng cũng phần nào thỏa nguyện bình sinh, Trương Vô Kỵ ở lại trong thành nghỉ ngơi ít ngày thì bọn Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu, Ân Giã Vương, Thiết Quan Đạo Nhân, Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, các trường kỳ sứ ngũ hành kỳ nghe được tin tức lục tục từ các nơi kéo đến. Trương Vô Kỵ kể lại việc Tạ Tốn trở về Trung Nguyên, bị cái bang bắt rồi lại mất tích lần nữa cho tất cả mọi người nghe. Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Thiên Chính các người bàn qua tính lại đều không ai tìm ra manh mối nào. Phạm Giao nói, không biết cô gái áo vàng kia lai lịch ra sao, không chừng hành tung của Tạ Huynh có thể hỏi ở cô ta mà ra. Quần hào chưa ai nghe nói đến trong võ lâm có một cô gái áo vàng bao giờ, chỉ đành khuyên Trương Vô Kỵ cứ khoan tâm. Cứ như ngôn ngữ hành vi của cô gái áo vàng đó với giáo chủ xem ra không có ác ý, nếu như Kim Mao Sư Vương vào tay cô ta thì chắc cũng không sao. Nếu cứ như thế có lẽ cô ta cũng chỉ muốn dò hỏi việc bảo đao đồ long mà thôi. Trương Vô Kỵ vẫn lo canh cánh nhưng không biết làm sao hơn, chỉ đành sai các giáo chúng trong ngũ hành kỳ chia nhau ra đi các nơi thám thính. Qua ngày hôm sau, Bành Oánh Ngọc từ Đại Đô trở về cho biết cũng không thăm dò thêm được chút tung tích nào của Tạ Tốn. Nghĩa quân Minh giáo đánh mấy trận lớn tuy đều thắng cả nhưng tổn thất cũng thật nặng nề, cho nên trong vòng vài 3 tháng sắp tới, tình hình quân lữ cần phải nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, chiêu mộ thêm tân binh, không thể nào tung ra đánh với quân Nguyên. Bành Oánh Ngọc đêm đó thấy Chu Chỉ Nhược tự tận, tuy không rõ đầu đuôi nhưng cũng đoán ra được rằng giữa hai người nếu chẳng phải ghen tuông thì cũng có chuyện cãi vã. Phạm Giao cũng biết liên hệ giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cũng không phải bình thường, nếu như giáo chủ Minh giáo lấy quận chúa Mông Cổ làm vợ thì công cuộc kháng Nguyên phục quốc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thấy trước mắt không có chuyện gì quan trọng nên cũng khuyên Trương Vô Kỵ mau mau thành hôn với Chu Chỉ Nhược. Còn Trương Vô Kỵ thì đã có hẹn thề đính ước với Chu Chỉ Nhược nên cũng bằng lòng ngay. Dương Tiêu chọn ngày rằm tháng 3 là ngày hoàng đạo, toàn thể Minh giáo từ trên xuống dưới ai cũng vui mừng, lập tức chuẩn bị đám cưới cho giáo chủ. Lúc này thanh thế Minh giáo chấn động thiên hạ, quân Đông Lộ của Hàn Sơn Đồng đã kiểm soát các thành thị lớn cả một vùng Hoài Tứ, còn Tây Lộ của Từ Thọ Huy thì khắp Ngạc Bắc Dự Nam cũng liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Tin mừng về hôn lễ của giáo chủ truyền ra, đồ mừng của nhân sĩ võ lâm ùn ùn đem tới như sóng bể. Các phái Côn Lôn, Không Động trước nay vốn có thù oán với Minh giáo nhưng khi ở chùa Vạn An đã được Trương Vô Kỵ ra tay cứu thoát nên đã có ơn với họ. Thứ nữa Chu Chỉ Nhược là trưởng môn phái Nga Mi nên các phái ai ai cũng đem lễ vật chúc mừng, riêng Không Động Ngũ Lão thì thật là hậu hỷ. Trương Tam Phong viết 4 chữ, giai nhi giai phụ, 4, vào một bức chụp cùng một bộ Thái Cực Quyền Kinh do chính ông chép tay, sai Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình 3 người đệ tử mang đến. Lúc này Dương Bất Hối đã lấy Ân Lê Đình cũng cùng đi với chồng đến Hào Châu, Trương Vô Kỵ mỉm cười đi ra đón, lớn tiếng chào. Lục Sư Thẩm, Dương Bất Hối mặt đỏ lên, nắm lấy hai tay chàng nhớ lại chuyện xưa, vừa vui mừng vừa thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ e ngại Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư chưa bỏ ý gian, thừa cơ làm hại liền kín đáo kể lại việc Tống Thanh Thư giết chết Mạc Thanh Cốc, lại toan mưu đầu độc Trương Tam Phong kể lại cho Vi Nhất Tiếu nghe, rồi sai y lấy danh sứ giả tạ ơn, lên thẳng núi Võ Đương, sau khi bái kiến Trương Tam Phong hãy cùng với Du Đại Nham, Trương Tùng Khê hợp lực phòng bị bọn Trần Hữu Lượng, đợi đến khi nào anh em Tống Viễn Kiều quay trở về núi thì hãy cáo biệt. Vi Nhất Tiếu hậm hực nói. Từ khi tuân hành huấn dụ của giáo chủ, Vi Nhất Tiếu không dám hút máu người nữa, nhưng kỳ này nếu gặp hai tên gian tặc này, thể nào cũng hút cạn máu hai đứa mới xong. Trương Vô Kỵ vội nói, gã Trần Hữu Lượng kia thì Vi Huynh cứ tiện tay trừ đi không sao, còn Tống Thanh Thư là con một của đại sư bá tôi, là người trưởng môn tương lai của phái Võ Đương, nên để phái Võ Đương tự thanh lý môn hộ, khỏi làm sứt mẻ tình cảm với đại sư bá. Vi Nhất Tiếu vâng lệnh, bái biệt ra đi. Đến ngày mồng 10 tháng 3, các nữ hiệp phái Nga Mi mang lễ vật đến Hào Châu, chỉ riêng Đinh Mẫn Quân nhờ người khác thay mặt còn mình không đến. Đến ngày rằm tháng 3, người trong Minh giáo từ trên xuống dưới ai ai cũng thay quần áo mới. Lễ bái thiên địa được sắp xếp ở một sảnh đường của một đại phú gia tại Hào Châu, treo đèn kết hoa trang trí thật là rực rỡ. Bức thiếp trên có bốn chữ, giai nhi giai phụ, của Trương Tam Phong được treo ngay chính giữa. Vân Thiên Chính làm chủ hôn đằng trai, Thường Ngộ Xuân làm chủ hôn đằng gái. Tiết Quan Đạo Nhân làm tổng tuần hành của Hào Châu, thống lãnh bộ hạ trong Minh giáo đi vòng quanh để phòng kẻ địch có thể lẻn vào quấy phá. Thang Hòa Đốc xuất tinh binh nghĩa quân trấn đóng ngoài thành để ngự địch. Sáng hôm đó các phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm đều có cử người đem lễ vật đến mừng. Đến giờ thân là giờ tốt, pháo hiệu nổ đi đùng khắp nơi. Tất cả các quan khách đều đến đại sảnh, theo tiếng sướng của người lễ sinh, Tống Viễn Kiều và Ân Dã Vương đưa Trương Vô Kỵ bước ra. Tiếng đàn tiếng sáo trồi lên, mọi người thấy hoa cả mắt. Tám thiếu nữ trẻ tuổi phái Nga Mi theo hầu Chu Chỉ Nhược yểu điệu đi ra ngoài đại sảnh. Chu Chỉ Nhược thân mặc đại hồng cẩm bào, đầu đội phượng quan, áo khoác màu cánh sen, mặt che khăn đỏ. Nam tả nữ hữu, tân lang và tân nương đứng sánh vai. Người lễ sinh cao giọng sướng. Bái thiên, Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược vừa toan quỳ xuống chiếu để lễ, bỗng từ ngoài cửa có tiếng người thánh thót kêu lên. Khoan đã, một bóng xanh thấp thoáng, một thiếu nữ cười hì hì đã đứng ngay giữa sân, chính là Triệu Mẫn. Quần hào vừa thấy nàng ta, lập tức có tiếng xì xào la lối nổi lên. Trong Minh giáo cũng như các môn phái không ít người bị nàng làm khó, không ngờ lại dám một mình vào nơi hiểm địa. Những người nóng tính đã toan tiến lên động thủ, Dương Tiêu giơ ngang hai tay cũng quát lên, hãy khoan, y quay qua nói với mọi người. Hôm nay là ngày vui của giáo chủ Tệ giáo và trưởng môn phái Nga Mi, Triệu cô nương quang lâm chúc mừng, tức là khách của Tệ giáo. Xin các vị nể mặt phái Nga Mi và Tệ giáo, để những chuyện đã qua sang một bên, đừng vô lễ với Triệu cô nương. Nói xong Dương Tiêu đưa mắt cho Bành Oánh Ngọc và Thuyết Bất Đắc, hai người hiểu ý liền quay vào hậu đường, đi ra tra xét xem Triệu Mẫn đem bao nhiêu cao thủ theo. Dương Tiêu nói với Triệu Mẫn, xin Triệu cô nương qua bên này ngồi xem lễ, xong rồi tại hạ sẽ mời cô nương ba chén rượu nhạt. Triệu Mẫn mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có vài câu muốn nói với Trương giáo chủ, nói xong là đi ngay, ngày khác hãy xin làm phiền quý vị. Dương Tiêu nói, Triệu cô nương có chuyện gì đợi hành lễ xong nói cũng không muộn. Triệu Mẫn nói, hành lễ xong rồi thì đã trễ. Dương Tiêu và Phạm Giao hai người nhìn nhau, biết rằng Triệu Mẫn có ý muốn đến pha đám, bằng cách nào cũng phải ngăn nàng lại, để khỏi làm ngày vui hóa ra bẽ bàng, mọi người phải khó chịu. Dương Tiêu liền tiến lên hai bước nói, chúng tôi hôm nay đã hết sức dùng lễ chủ khách, xin Triệu cô nương nên tự trọng. Y đã định bụng nếu như Triệu Mẫn cố tình quấy hôi bôi nhọ, sẽ lập tức ra tay điểm huyệt nàng để chế ngự rồi tính sau. Triệu Mẫn quay sang nói với Phạm Giao, Khổ đại sư, người ta muốn ra tay với tôi, ông có giúp tôi không? Phạm Giao nhíu mày nói, quận chúa, trên đời này 10 điều có đến 8-9 không vừa ý, đã đến nước này cũng đành phải chịu vậy thôi. Triệu Mẫn nói, tôi không chịu thì sao? Nàng quay sang nói với Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ, anh là giáo chủ Minh giáo, nam tử hán đại trượng phu, nói ra có giữ lời không? Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn tới, tim đập thình thình, chỉ mong Dương Tiêu có thể vãn hồi thế cục, dịu ngọt khuyên nàng bỏ đi, bỗng nghe nàng hỏi đến mình chỉ đành trả lời. Tôi đã nói ra hẳn là sẽ giữ lời. Triệu Mẫn nói, hôm trước tôi cứu mạng cho Du Tam Bá và Ân Lục Thúc của anh bằng lòng làm cho tôi ba chuyện, quyết không bội ước, có đúng không nào? Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế, cô bảo tôi đi mượn thanh đao đồ long cho xem, cô không những đã xem, mà còn trộm luôn cả bảo đao nữa. Mấy chục năm qua trên giang hồ đều quan tâm đến thanh đao đồ long. Võ Lâm Chí Tôn, kia ở đâu, nay nghe nó đã vào tay Triệu Mẫn ai nấy đều rúng động. Triệu Mẫn nói, Thanh Đao Đổ Long ở trong tay ai thì chỉ có Kim Mao Sư Vương Tạ Đại Hiệp biết thôi, anh đến hỏi thẳng ông ta thì rõ. Việc Tạ Tốn đã về đến Trung Nguyên trên võ lâm ít ai biết được, nay nghe nàng đề cập đến Kim Mao Sư Vương, tiếng ồn ào trong sảnh đều im bặt. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ tôi hiện nay đang ở nơi đâu, Trương Mỗ ngày đêm khắc khoải, mong được cô nương chỉ điểm cho. Triệu Mẫn mỉm cười nói. Tôi ước hẹn anh làm ba việc cho tôi, chỉ cần không đi ngược với đạo hiệp nghĩa trong võ lâm thì anh ắt sẽ làm ngay. Việc mượn Thanh Đao Đổ Long để xem tuy chưa phải là xong hẳn nhưng con đao đó tôi cũng đã nhìn thấy rồi, về sau bị ăn trộm mất cũng không thể nào trách anh được. Thôi thì cứ coi như việc thứ nhất đã hoàn tất, bây giờ tôi có chuyện thứ hai bảo anh làm. Trương Vô Kỵ, trước mặt anh hùng hào kiệt trong thiên hạ anh không thể nói rồi nuốt lời. Trương Vô Kỵ đáp, cô muốn tôi làm chuyện gì? Dương Tiêu liền xen vào. Triệu cô nương, cô có chuyện gì nhờ đến giáo chủ chúng tôi làm cũng phải ước định trước, chỉ cần không đi ngược lại với đạo hiệp nghĩa của võ lâm, chẳng nói gì Trương giáo chủ sẽ bằng lòng mà tệ giáo từ trên xuống dưới cũng phải tận tâm kiệt lực. Lúc này là ngày lành tháng tốt của Trương giáo chủ và tân phu nhân tham bái trời đất, việc khác xin để qua một bên, xin đừng nhiều lời cản trở nữa. Y nói đến mấy lời sau cùng, giọng điệu hơi có vẻ gay gắt. Triệu Mẫn thần sắc vẫn như thường, coi vị quang minh tả sứ của Minh giáo danh chấn giang hồ này không vào đâu nhơn nhơn nói. Việc của tôi đây lại còn khẩn cấp hơn, chỉ trì hoãn thêm một khắc cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột nhiên tiến lên mấy bước đến ngay trước mặt Trương Vô Kỵ, kiễng chân lên nói thầm vào tai chàng. Việc thứ hai là bảo anh hôm nay không được cùng Chu cô nương bái đường thành thân. Trương Vô Kỵ sững sờ hỏi lại, cái gì? Triệu Mẫn nói, đó là việc thứ hai. Còn việc thứ ba bao giờ tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh hay. Những câu nàng nói tuy rất nhỏ nhưng Chu Chỉ Nhược và những người đứng gần như Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình và cả tám thiếu nữ phái Nga Mi đi theo tân nương cũng đều nghe thấy, ai nấy không khỏi biến sắc. Tám thiếu nữ phái Nga Mi quyền trong tay áo đã nắm lại, nếu như Triệu Mẫn còn nói thêm một lời vô lễ làm nhục trưởng môn thì họ sẽ cho nàng biết tay. Trương Vô Kỵ lắc đầu, việc này xin thứ lỗi không thể tuân lệnh được. Triệu Mẫn nói, thế anh nói ra không giữ lời hay sao? Trương Vô Kỵ đáp, chúng ta đã nói với nhau từ trước, không được vi phạm đạo hiệp nghĩa. Tôi và Chu cô nương có ước định thành vợ thành chồng, nếu theo lời cô thì đã vi phạm chữ. Nghĩa, rồi, Triệu Mẫn cười nhạt, nếu như anh thành hôn với cô ta thì mới là bất hiếu bất nghĩa. Hôm Du Hoàng Thành ở Đại Đô, không lẽ anh không thấy nghĩa phụ bị ai ám toán hay sao? Trương Vô Kỵ lửa giận bừng bừng, lớn tiếng nói. Triệu cô nương, hôm nay tôi trọng cô là khách nên nhịn cô ba phần. Nếu còn nói nhăng nói cuội có đắc tội cũng đừng trách. Triệu Mẫn nói, thế việc thứ hai này, anh không chịu nghe lời tôi hay sao? Trương Vô Kỵ nghĩ tới nàng là thân phận quận chúa cao quý, nhưng phải xuất đầu lộ diện trước mặt quần hào bảo mình đừng làm lễ thành hôn, chẳng qua cũng vì si mê nên không khỏi chạnh lòng ôn tồn nói. Triệu cô nương, việc đã đến nước này, sao cô vẫn còn? Vẫn còn chưa hiểu hay sao? Trương Vô Kỵ này là một kẻ thất phu nơi thôn dã, không xứng. Không xứng, Triệu Mẫn nói, được vậy anh xem đây là cái gì? Nàng mở bàn tay phải ra, đưa vào trước mặt chàng. Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy, kinh hoàng run bần bật lật đật hỏi. Đây là, Triệu Mẫn lập tức nắm tay lại, bỏ vật đó vào trong túi nói. Việc thứ hai của tôi, anh theo hay không theo đều do anh cả. Nói xong nàng xoay mình chạy ra ngoài cửa chính. Trong tay nàng cầm cái gì khiến cho Trương Vô Kỵ vừa nhìn thấy đã kinh hoàng thất tán thật chẳng một ai trông rõ. Chu Chỉ Nhược hai mắt bị tấm khăn đỏ che, chỉ nghe tiếng Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đối đáp nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Trương Vô Kỵ hấp tấp kêu lên, Triệu cô nương, xin đứng lại đã. Triệu Mẫn đáp, anh muốn theo tôi thì theo, còn không thì ở lại bái đường thành thân với tân nương tử. Là kẻ nam nhi mà hồ nghi bất quyết há không phải để hận đến mãn đời hay sao? Nàng miệng thì lớn tiếng nói mấy câu đó nhưng chân vẫn không ngừng lại chút nào, tiếp tục chạy băng băng ra khỏi cửa. Trương Vô Kỵ vội kêu lên, Triệu cô nương dừng bước chút đã, để bàn tính lại xem sao. Chàng lại chỉ thấy nàng càng chạy nhanh hơn vội vọt lên chặn trước mặt nói lớn. Được rồi, tôi theo lời cô, hôm nay không thành hôn nữa. Triệu Mẫn đứng lại nói, vậy thì anh đi theo tôi. Trương Vô Kỵ quay đầu lại thấy Chu Chỉ Nhược đứng chết sững thấy hết sức băn khoăn, muốn giải thích cùng nàng mấy câu nhưng Triệu Mẫn vẫn băng băng bỏ chạy, công việc gấp gáp bội phần chỉ đành bắt buộc phải chọn một đường nên nghiến răng đuổi theo Triệu Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vô Kỵ vừa đuổi đến ngoài cửa, đột nhiên một bóng hồng thấp thoáng, một người đã đến sát bên Triệu Mẫn, tay áo đỏ vươn ra một bàn tay thuôn thuôn búp măng, năm ngón tay chộp vào đỉnh đầu. Biến cô đó như chim cắt bắt mồi nhanh không thể tả, người ra tay chính là tân nương Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm, chiêu này lợi hại quá, Chỉ Nhược học ở đâu ra võ công tinh diệu thế này. Chàng thấy tay nàng sắp sửa nắm được đỉnh đầu Triệu Mẫn, nếu năm ngón tay chộp xuống thế nào sọ cũng vỡ tan, không kịp suy nghĩ thêm, liền vọt lên bắt lấy mạch môn Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược thúc cùi trỏ bên trái về sau, nghe bịch một tiếng đã trúng ngay ngực chàng. Cửu dương chân khí trong cơ thể Trương Vô Kỵ lập tức phát động hóa giải kinh lực của khuỷu tay, nhưng cũng thấy trong bụng khí huyết trộn trạo, chân hơi lảo đảo. Phạm Giao thấy tình thế nguy cấp động lòng cứu chủ cũ, vội giơ trường đẩy vào vai Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tay trái hơi vung lên, nhẹ nhàng phất một cái, Phạm Giao cổ tay tê đi, trường đó không sao đánh ra nổi. Tuy nhiên trở ngại đó đã giúp cho Triệu Mẫn vọt lên thêm được nửa bước, tránh được chỗ yếu hại nơi sau gáy, nhưng đầu vai đau nhói, năm ngón tay phải của Chu Chỉ Nhược đã chộp trúng ngay vai gần sát cổ. Trương Vô Kỵ, a, lên một tiếng, giơ tay đẩy Chu Chỉ Nhược ra. Chu Chỉ Nhược trên mặt vẫn còn chiếc khăn che chưa cởi được, nghe hơi gió liền hất tay trái về sau, chém ngay vào cổ tay chàng. Trương Vô Kỵ nào có ý muốn cùng nàng động thủ, chỉ vì thấy nàng chiêu số thực là tàn độc, chỉ một chiêu đã toan lấy mạng Triệu Mẫn, không còn cách nào hơn nên phải gạt ra. Chu Chỉ Nhược thân trên không động đậy mà cũng không di chuyển ra khỏi chỗ, liên tiếp tung ra 8 chiêu hiểm ác liền, Trương Vô Kỵ vội vàng sử dụng càn khôn đại na di tâm pháp mới đỡ được. 8 chiêu tấn công, 8 chiêu thủ vệ chỉ trong nháy mắt đã xong, trong đại sảnh quần hào đều nín thở, ai nấy kinh hãi đến thất thần. Triệu Mẫn đầu vai bị trọng thương, ngã khuỵu xuống đất, 5 cái lỗ trên vai máu phun ra như suối, chỉ giây lát đã nhuộm đỏ cả nửa thên trên. Chu Chỉ Nhược dậm chân không tấn công nữa nói, Trương Vô Kỵ, anh bị con yêu nữ đó mê hoặc tính bỏ tôi mà đi hay sao? Trương Vô Kỵ đáp, Chỉ Nhược xin em thông cảm cho cái khổ tâm của anh. Ước định hôn nhân của hai đứa mình, Trương Vô Kỵ này không bao giờ hối hận, chỉ phải hoãn lại vài hôm thôi. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói. Anh đi thì đừng bao giờ quay lại, mong anh sau này đừng hối tiếc. Triệu Mẫn nghiến răng đứng lên, không nói một lời lảo đảo chạy ra, máu trên vai chảy đầy mặt đất. Quần hào tuy đã từng chứng kiến biết bao nhiêu việc lạ trên giang hồ, nhưng hôm nay mới thấy cái cảnh. Hai nàng tranh một chàng, máu vãi phòng hoa, cô dâu mặt còn che khăn nhưng đã dùng võ công thần kỳ đả thương tình địch, ai nấy hoảng loạn kinh hoàng, không nói được lời nào. Trương Vô Kỵ dậm chân một cái nói. Nghĩa phụ đối với anh ơn nặng tài non, Chỉ Nhược mong em tha thứ cho ta. Nói xong chàng liền đuổi theo Triệu Mẫn, Ân Thiên Chính, Dương Tiêu, Trương Vô Kỵ, Ân Lê Đình, tất cả chẳng một ai biết rõ sự tình ra sao nên chẳng một ai ngăn trở. Chu Chỉ Nhược giơ tay giựt phát chiếc khăn điều che mặt, lớn tiếng nói. Các vị chính mắt thấy đó, chính y phụ tôi chứ không phải tôi phụ y, từ nay về sau Chu Chỉ Nhược này với họ Trương kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây nàng giơ chiếc phượng quan trên đầu xuống, giơ tay giựt những viên ngọc trai rồi vứt chiếc mũ đi, hai tay bóp lại, tất cả những viên chân châu nát ra như cám rơi là tả nói. Chu Chỉ Nhược này nếu không rửa được cái hận hôm nay thì cũng như những viên ngọc trai này. Ân Thiên Chính, Tống Viễn Kiều, Dương Tiêu cả bọn muốn lên tiếng khuyên lơn nàng hãy đợi Trương Vô Kỵ quay về, hỏi cho rõ ràng, nhưng Chu Chỉ Nhược hai tay xé một cái, nghe xoẹt một tiếng, chiếc đại hồng trường bào trên thêu đầy hoa vàng đã rách thành hai mảnh, ném xuống đất rồi phi thân nhảy vọt đi, ở trên không xoay người một cái đã lên đến mái nhà. Dương Tiêu, Ân Thiên Chính cả bọn vội đuổi theo, chỉ thấy nàng phất phới như một cụm mây đỏ bay vụt về hướng đông. Khinh công đẹp như thế xem ra không kém gì Vi Nhất Tiếu. Bọn Dương Tiêu xem chừng đuổi theo không kịp, ngẩn ngơ một hồi rồi quay trở vào đại sảnh. Đám cưới đang vui vẻ như thế bị Triệu Mẫn đến làm rối loạn, chỉ giây lát gió thổi tuyết tan, người trong Minh giáo từ trên xuống dưới ai nấy mặt mày ủ rũ, khách khứa đến mừng cũng chẳng một ai vui. Mọi người xôn xao bàn tán nhưng không một ai biết được Triệu Mẫn cầm trong tay cái gì đưa ra cho Trương Vô Kỵ coi, để đến nỗi chàng phải hốt hoảng bỏ đi, nghe chàng nói thì dường như việc này có liên quan thật trọng đại đến tạ tốn, nhưng sự thực thế nào thì không một ai hay biết. Những cô của phái Nga Mi bàn nhỏ với nhau mấy câu rồi cũng hầm hầm cáo từ. Ân Thiên Chính luôn mồm xin lỗi, hứa thế nào cũng dẫn Trương Vô Kỵ lên trên đỉnh Kim Đính núi Nga Mi tạ tội rồi sẽ sắp xếp việc cưới hỏi sau, đừng vì thế mà làm mất hòa khí hai nhà. Người phái Nga Mi cũng chẳng đáp lời, chỉ chia nhau đi tìm Chu Chỉ Nhược, cả bọn hậm hực rủa xả đàn ông con trai vô lương tâm, có mới nới cũ. Thì ra trong tay Triệu Mẫn đưa ra cho Trương Vô Kỵ coi là một nắm tóc màu vàng. Trương Vô Kỵ vừa nhìn qua biết ngay là tóc của Tạ Tốn. Nội công của Tạ Tốn luyện đã khác người lại thêm bẩm sinh cũng lạ nên từ trung niên trở đi cả mái tóc dài biến thành vàng nhạt nhưng không phải giống như đầu tóc của người sắc mục miền Tây vực. Trương Vô Kỵ tưởng rằng mái tóc của Tạ Tốn đã bị Triệu Mẫn cắt đi một mảng, ắt là đã lọt vào tay nàng, nếu như mình bái đường thành thân cùng Chu Chỉ Nhược nàng giận dữ quay về sẽ ra tay giết Tạ Tốn, nếu không cũng làm điều bất lợi cho ông ta thành thử không kịp giải thích cho Chu Chỉ Nhược nghe nỗi khổ tâm của mình trước mặt quần hào. Những khách khứa ngày hôm nay, ngoài người của Minh Giáo và phái võ đương hầu như ai ai cũng muốn bắt được Tạ Tốn, trước là báo thù năm xưa ông ta giết người, sau là đoạt lấy bảo đao Đồ Long. Thành thử chàng thấy Triệu Mẫn chạy đi, biết rằng như thế thật không phải chút nào với Chu Chỉ Nhược nhưng suy đi tính lại mạng của nghĩa phụ là trọng nên đành phải đuổi theo. Chàng ra khỏi đại môn rồi, chỉ thấy Triệu Mẫn đang hết sức chạy, máu tươi trên vai vẫn tiếp tục nhỏ xuống trên đường. Chàng hít một hơi vọt lên mấy trượng, chặn ngay trước mặt nàng nói. Triệu cô nương, cô đừng ép tôi phải thành một kẻ bất nghĩa, để cho anh hùng thiên hạ chê cười. Triệu Mẫn trên vai bị thương khá nặng, lúc đầu chỉ nhờ chân khí mà gắng gượng chạy được một quãng, đến khi nghe chàng nói mấy câu đó liền đáp. Chàng, chân khí tiết ra, lập tức ngã xuống. Trương Vô Kỵ đỡ nàng lên nói, cô nói cho tôi biết đi, nghĩa phụ của tôi giờ này nơi đâu? Triệu Mẫn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh mang tôi đi cứu ông ta tôi sẽ, chỉ đường cho. Trương Vô Kỵ nói, tính mạng lão nhân gia không sao chứ? Triệu Mẫn tuy khí còn nhưng hơi sức đã hết nói. Nghĩa phụ anh bị Thành Côn bắt được rồi. Trương Vô Kỵ nghe thấy hai chữ, Thành Côn, thì sợ đến chân tay rụng rời. Người này võ công đã cao cường, kế mưu lại ghê gớm, Tạ Tốn và ông ta thù sâu tựa bể, nếu rơi vào tay y thì hung hiểm biết sao mà nói cho hết được. Triệu Mẫn nói, một mình anh không xong đâu, đi gọi bọn Dương Tiêu cùng đi mới được. Nói rồi giơ tay chỉ về hướng Tây, đột nhiên đầu lật về sau, mê man bất tỉnh. Trương Vô Kỵ nghĩ đến nghĩa phụ giờ này khổ sơ nguy nan, ruột gan nóng như lửa đốt lập tức bế nàng lên, vội vàng xé rách quần áo, buộc vết thương cho nàng, giơ tay vẫy một giáo đồ Minh Giáo đứng bên đường dặn dò. Người mau báo cho Dương Tả Sứ bảo ông ta dẫn mọi người, chạy theo hướng Tây, nói là ta có chuyện gấp cần sai bảo. Tên giáo đồ tuân lệnh, vội chạy đi bẩm báo. Trương Vô Kỵ nghĩ mình đến sớm chút nào hay chút nấy, việc không biết thế nào mà lường, không chừng chỉ chậm nửa khắc là đã không cứu được mạng nghĩa phụ nữa rồi bèn ôm Triệu Mẫn lên chạy ra phía cửa thành, sai sĩ tốt thừa ngự lấy cho một con tuấn mã, phi thân nhảy lên, chạy vọt về hướng Tây. Chạy được mấy dặm, cảm thấy thân thể Triệu Mẫn trong lòng lạnh dần, giơ tay thăm mạch chỉ thấy mạch nhảy rất yếu, chàng kinh hoàng vội cởi vết thương ra xem, thấy 5 cái lỗ ngón tay sâu đến tận xương, da thịt chung quanh tím ngắt hiển nhiên đã trúng chất kịch độc. Chàng hết sức nghi ngờ, Chỉ Nhược là đệ tử phái Nga Mi, sao lại biết sử dụng loại võ công âm độc thế này? Nàng ra chiêu thật là độc địa xem ra còn hơn Diệt Tuyệt Sư Thái nhiều là cớ làm sao? Trước mắt thấy nếu không cứu chữa ngay Triệu Mẫn sẽ bị chất độc phát tác chết liền nhưng chàng đang mặc y phục tân lang lấy đâu ra thuốc men trong người. Chàng hơi trầm ngâm rồi lập tức nhảy ra khỏi lưng ngựa ôm nàng chạy theo phía trái lên trên núi, nhìn quanh bốn bề tìm các loại dược thảo trừ độc nhưng trong nhất thời ngay cả loại thuốc men tầm thường nhất cũng không kiếm đâu ra. Chàng tim đập thình thịch đi qua mấy triền núi, miệng lẩm bẩm vái van. Bỗng dưng trước mắt thấy sáng lòa, bên cạnh một ngọn thác ở đằng trước bên phải có 4-5 đóa hoa nhỏ màu đỏ chính là hoa có tên là Phật Tòa Tiểu Hồng Liên, cũng có chút tính khử độc. Tuy lúc này đang là giữa mùa xuân, trăm hoa nở rộ nhưng loại hoa này tìm thấy nơi đây thì kể cũng là trời cho. Chàng mừng lắm ôm Triệu Mẫn nhảy qua hai khe suối, hái mấy đóa hoa bỏ vào mồm nhai, một nửa mớm vào mồm cho Triệu Mẫn, một nửa đắp lên vai nàng, rồi lại ôm cô ta lên tiếp tục chạy về hướng Tây. Chạy được khoảng 30 dặm Triệu Mẫn rên lên một tiếng, tỉnh lại, nói nhỏ. Em có còn sống hay chăng? Trương Vô Kỵ thấy Phật Tòa Tiểu Hồng Liên kiến hiệu, mừng rỡ cười hỏi. Cô thấy trong người ra sao? Triệu Mẫn nói, trên vai ngứa lắm, ôi, công phu của Chu cô nương thật là ghê gớm. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng để nàng xuống, xem lại vết thương trên vai thấy vết bầm đen chưa bớt chút nào nhưng mạch lúc này không còn yếu như trước nữa. Trương Vô Kỵ hơi trầm ngâm biết rằng Phật Tòa Tiểu Hồng Liên dược tính quá chậm, không đủ sức trừ độc nên cúi xuống ghé mồm vào vai nàng, hút máu độc từng ngụm ra nhổ xuống đất mùi tanh hôi xông lên mũi khiến chàng muốn mửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mẫn dương mắt nhìn, giơ tay vuốt ve tóc chàng, thở dài nói. Vô Kỵ ca ca, cái nguyên ủy bên trong, chàng đã nghĩ ra được chưa? Trương Vô Kỵ hút hết độc huyết ra rồi, đi tìm suối xúc miệng, quay về ngồi bên cạnh Triệu Mẫn hỏi lại. Cái nguyên ủy gì? Triệu Mẫn nói, Chu cô nương là đệ tử danh môn chính phái, sao lại biết những võ công tà môn âm độc như thế này? Trương Vô Kỵ nói, tôi cũng thấy lạ lùng, không biết ai đã dạy cho nàng ta vậy. Triệu Mẫn lặng lẽ mỉm cười nói, chắc là tiểu tặc của ma giáo tà phái dạy cho cô ta đó. Trương Vô Kỵ cũng cười, trong ma giáo tuy nhiều ma đầu nhưng chẳng ai biết môn võ công này, chỉ có Thanh Dực Bức Vương hút máu cổ người ta và Trương Vô Kỵ hút máu vai người ta là hơi giống nhau thôi. Chàng lại thuận miệng hỏi thêm, nghĩa phụ tôi rơi vào tay Thành Côn ư, bây giờ đang ở nơi nào? Triệu Mẫn nói, để em đưa chàng đi tìm cách cứu ông ta ra, còn ở nơi nào thì bây giờ em cũng là, bố đại hòa thượng thuyết bất đắc, vì em mà nói ra thì chàng sẽ quăng bỏ em nơi đây không còn lo gì cho em nữa. Trương Vô Kỵ thở dài, lẽ nào tôi lại vô tình vô nghĩa đến thế? Triệu Mẫn đáp, vì cha nuôi mà anh bỏ rơi cô vợ mới cưới đẹp như hoa như ngọc huống gì là em. Nói rồi nàng dựa vào người chàng hỏi, hôm nay em làm lỡ dịp động phòng hoa chúc của chàng có giận em không? Không hiểu vì sao, trong lúc này lòng Trương Vô Kỵ thật là vui sướng, ngoài việc lo lắng cho an nguy của Tạ Tốn ra, so với khi đăng bái đường thành thân cùng Chu Chỉ Nhược lại thoải mái bội phần, thực ở nguyên do nào chàng cũng không sao nói được. Thế nhưng nếu thừa nhận rằng mình thích bị Triệu Mẫn phá hỏng cái đám cưới thì cũng không dám mở miệng nói ra nên chỉ đành nói. Lẽ dĩ nhiên là tôi giận cô, mai này khi cô đăng bái đường thành thân cùng một chàng quận mã ra anh hùng tiêu sái thì tôi cũng sẽ đến đại náo một trận, không để cho cô yên lành làm cô dâu mới đâu. Nét mặt xanh mét của Triệu Mẫn bỗng hồng lên cười nói. Chàng mà đến pha đám, em sẽ một kiếm giết chàng ngay. Trương Vô Kỵ bỗng dưng thở dài, buồn bã không nói gì. Triệu Mẫn hỏi, sao chàng lại thở dài? Trương Vô Kỵ đáp, không biết cái vị quận mã ra kia kiếp trước làm điều thiện gì mà may mắn đến thế? Triệu Mẫn cười, thì bây giờ chàng tu tình cũng còn kịp mà. Trương Vô Kỵ trong lòng rung động hỏi lại, cái gì? Triệu Mẫn mặt đỏ lên nhưng không trả lời. Đến đây hai người ai ai cũng biết không thể nói chuyện xa hơn, nên ngồi nghỉ một lát Trương Vô Kỵ lại đắp thuốc cho nàng rồi ôm Triệu Mẫn chạy về hướng Tây. Triệu Mẫn tựa vào vai chàng, má kề má Trương Vô Kỵ ngửi thấy mùi hương xông lên, trong tay thân hình mềm mại khiến không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ thần hồn phiêu đãng. Giá như không phải lo đi cứu nghĩa phụ gấp chàng chỉ muốn đi chậm lại, ở nơi hoang sơn dã lãnh này đi lang thang quanh quần một hồi. Hôm đó hai người phải ở lại vùng núi hoang phía tây thành Hào Châu ngủ qua đêm, sáng hôm sau đến một tiểu thị trấn mua hai con ngựa. Chất độc trong người Triệu Mẫn thật khó mà trừ cho hết, thân thể yếu ớt không đủ sức cưỡi ngựa một mình đành phải hai người cưỡi chung một con, nằm gục vào lòng Vô Kỵ. Cứ như thế đi liên tiếp 5 ngày thì đến được địa phận Hà Nam. Hôm đó hai người đang đi bỗng thấy phía trước bụi bay mù mịt có khoảng hơn 100 người giục ngựa chạy tới, tiếng giáp sắt chạm vào nhau loảng xoảng chính là kỵ binh Mông Cổ. Trương Vô Kỵ đứng tránh qua một bên nhường đường cho bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội binh Mông Cổ qua rồi, vài chục trượng ở phía sau lại có một đội cưỡi ngựa khác nhưng đám người này không hàng lối, kẻ trước người sau, mỗi người một chỗ. Trương Vô Kỵ vừa thoạt nhìn thấy trong đám người có cả Thần Tiễn Bát Hùng, ở trong đó kêu thầm, hỏng bét, rồi quay đầu ra chỗ khác. Hơn 20 người đó thấy chàng ăn mặc sang trọng, trong tay lại ôm một thiếu nữ thanh xuân, cả hai đều quay mặt đi nên cũng chẳng thèm để ý nên trong đám Thần Tiễn Bát Hùng không ai biết cả. Đợi bọn người đó đi qua, Trương Vô Kỵ mới quay đầu ngựa lại đang định chạy tới, bỗng nghe tiếng vó ngựa rộn ràng, ba kỵ sĩ chạy tới như bay. Người ở giữa cưỡi một con bạch mã, thân mặc cẩm bào, đầu đội kim quan, hai bên đi kèm là hai con ngựa màu vàng thóc, trên yên chính là Huyền Minh Nhị Lão Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông. Trương Vô Kỵ vừa toan quay đi thì Lộc Trượng Khách đã trông thấy hai người kêu lên. Quận chúa nương nương không việc gì phải sợ, có chúng tôi cứu giá tới đây. Hạc Bút Ông lập tức hú lên một tiếng dài, bọn Thần Tiễn Bát Hùng nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, vây chặt hai người lại. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên đưa mắt nhìn Triệu Mẫn ở trong lòng dường như muốn hỏi. Phải chăng cô sắp xếp phục binh định tập kích tôi chăng? Thế nhưng chàng thấy nàng thần sắc bồn chồn biết ngay là trách nhầm, trong bụng cũng thấy yên tâm. Triệu Mẫn lên tiếng, ca ca, không ngờ lại gặp anh ở đây, ra ra mạnh khỏe chứ. Trương Vô Kỵ nghe nàng gọi, ca ca, vội nhìn lại thanh niên mặc áo gấm trên lưng con ngựa trắng, nhận ra là anh trai của Triệu Mẫn Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, kẻ có hán danh là Vương Bảo Bảo. Trương Vô Kỵ đã từng gặp y hai lần ở Đại Đô, nhưng vì đang chăm chú đề phòng Huyền Minh Nhị Lão nên không để ý đến người khác. Vương Bảo Bảo vừa thấy đứa em yêu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, y lại không nhận ra Trương Vô Kỵ nên nhíu mày nói. Muội tử cô, Triệu Mẫn đáp, ca ca em bị trúng ám toán của kẻ địch đang bị trúng độc thật nặng, may sao được vị Trương công tử đây cứu giúp, nếu không chắc hôm nay chẳng còn dịp nhìn lại ca ca nữa đâu. Lộc Trượng Khách ghé tai Vương Bảo Bảo nói nhỏ, tiểu vương gia, gã này là giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ. Vương Bảo Bảo đã từng nghe tiếng Trương Vô Kỵ từ lâu, lại tưởng Triệu Mẫn đã bị chàng kiềm chế, uy hiếp bắt nói như vậy nên phất tay một cái, Huyền Minh nhị lão liền nhảy tới chia ra hai bên cách Trương Vô Kỵ chừng 5 thước. Bốn người trong thần tiễn bát hùng cũng lắp tên dương cung nhắm vào lưng chàng. Vương Bảo Bảo nói, Trương giáo chủ, các hạ là chủ của một giáo phái, là một hào kiệt thành danh trong võ lâm, vậy mà lại hiếp đáp một cô gái yếu đuối như xá muội, chẳng khỏi để cho người đời chê cười hay sao? Mau mau thả em tôi ra, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Mẫn nói, ca ca, sao anh lại nói thế? Trương công tử quả có ơn với tiểu muội, đừng nói rằng anh ấy. Hiếp đáp, em, Vương Bảo Bảo cho rằng em mình đúng là đang bị kẻ địch dọa dẫm nên đành phải nói thế nên lớn tiếng nói. Trương giáo chủ, tuy ngươi võ công cao cường thật nhưng song quyền làm sao địch lại bốn tay, mau mau bỏ em gái tôi xuống, hôm nay hai bên không bên nào phạm bên nào, Vương Bảo Bảo này nói sao là đúng thế, đừng có nghi ngại. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Triệu cô nương trúng độc rất nặng, nếu theo mình bôn 3000 dặm khó mà thuyên giảm được, nay gặp lại huynh trưởng chi bằng để cô ta đi theo anh nàng để cho danh y trong vương phủ trị liệu có ích cho nàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng bèn nói, Triệu cô nương, lệnh huynh muốn đón cô về, vậy thì mình từ biệt nhau nơi đây, chỉ mong cô cho biết chỗ của nghĩa phụ tôi sẽ đến tìm cách cứu ông ta ra. Còn hai đứa mình có ngày gặp lại sao? Nói đến đây chàng không khỏi đau lòng, biết rằng kẻ Hán người Mông, quan dân cách biệt, hai bên thù oán thực sâu, nhưng khi chia tay cũng không khỏi quyến luyến. Ngờ đâu Triệu Mẫn nói, tôi ngay từ đầu vốn không nói cho công tử hay nơi Tạ đại hiệp đang ở cũng là có thâm ý nên chỉ bằng lòng dẫn anh đi kiếm ông ta nhưng không cho anh biết ông ta đang ở đâu. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói, cô đang bị thương nặng chưa khỏi, nếu theo tôi đi đường xá xa xôi thật không có lợi chút nào, thôi nên đi theo lệnh huynh về nhà là hơn. Triệu Mẫn vẻ mặt đầy quả quyết nói, nếu anh bỏ tôi ra thì sẽ không bao giờ biết nơi trốn của Tạ đại hiệp đâu. Tôi càng ngày càng đỡ, đi lại trên đường càng chóng khỏi, quay về vương phủ buồn muốn chết đi được. Trương Vô Kỵ quay sang nói với Vương Bảo Bảo, tiểu vương gia, nhờ ông khuyên lệnh muội dùm. Vương Bảo Bảo lấy làm lạ, nhưng hiểu ngay, cười khẩy nói. Ha ha, ngươi đừng có vờ vịt, làm trò ma trò quỷ gì thế. Tay ngươi để vào từ huyệt trên người em gái ta nên nó đành phải nghe lời ngươi, nói năng lăng nhăng cho qua chuyện. Trương Vô Kỵ nhảy vọt lên rơi trở xuống đứng trên mặt đất. Hai người trong thần tiễn bát hùng lại tưởng chàng ra tay tập kích Vương Bảo Bảo, tách tách hai mũi tên bắn ngay vào chàng, kình phong thật mạnh. Trương Vô Kỵ tay trái vừa đẩy vừa kéo, sử dụng thần công càn khôn đại na di hất hai mũi lang nha tiễn quay đầu lại, kình phong càng ghê gớm hơn, lách cách hai tiếng, bắn gãy luôn hai cái cung của hai người vừa bắn ra. Nếu hai người đó không né tránh thật nhanh thì thân cũng bị trọng thương rồi. Hai mũi tên dư thế còn mạnh cắm thẳng xuống đất, đuôi tên còn rung động không ngừng. Mọi người ai nấy đều kinh hãi. Trương Vô Kỵ rời xa Triệu Mẫn rồi nói. Triệu cô nương, cô về vương phủ dưỡng thương cho khỏi đã rồi mình tìm cách gặp lại sau. Triệu Mẫn lắc đầu, trong vương phủ đâu có ai y đạo cao minh như công tử. Chàng làm ơn thì làm ơn cho chót, tiễn Phật thì tiễn tới tận Tây Thiên. Vương Bảo Bảo thấy Trương Vô Kỵ đã rời xa em gái mình rồi nhưng Triệu Mẫn vẫn nằng nặc đòi đi theo khiến y không khỏi kinh ngạc, lại thêm bực tức quay sang Huyền Minh nhị lão nói. Phiền hai vị bảo hộ xá muội, thôi mình đi. Huyền Minh nhị lão đáp lời nói. Tuân lệnh, liền đi tới bên ngựa của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lớn tiếng nói. Lộc Hạc, hai vị tiên sinh, tôi có việc cần phải đi theo Trương giáo chủ để làm cho xong, đang hiềm thế cô sức yếu, hai vị đi theo chúng tôi nhé. Huyền Minh nhị lão quay sang nhìn Vương Bảo Bảo, Lộc trượng khách đáp. Đại ma đầu của ma giáo hành sự tà bí, quận chúa không nên cùng y lai vãng thêm làm gì, hãy theo tiểu vương ra quay về phủ là hơn. Đôi lông mày thanh tú của Triệu Mẫn hơi nhướng lên nói. Hai vị bây giờ chỉ nghe lời ca ca ta, không nghe lời ta nữa, phải không nào? Lộc trượng khách cười nịnh đáp, tiểu vương ra chỉ vì thương yêu quận chúa đấy thôi. Triệu Mẫn hừ một tiếng, quay sang Vương Bảo Bảo. Ca ca, em hành tẩu giang hồ vốn đã được gia gia đồng ý, anh chẳng cần phải lo, tiểu muội tự mình đảm đương được. Khi nào anh gặp Gia Gia thay mặt em hỏi thăm cha một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bảo Bảo biết cha mình xưa nay cưng chiều cô em gái hết mực nên cũng chẳng dám bức bách nhiều hơn, nhưng nếu để cho nàng ta một thân một mình đi theo giáo chủ ma giáo thì không sao yên tâm, thấy nàng yếu ớt dường như không còn chút hơi sức nào, nằm gục trên yên nhưng đang toan dục ngựa chạy về hướng Tây, lập tức giơ hai tay ra cản lại nói. Hảo muội tử, Gia Gia ở phía sau đến ngay bây giờ, em chịu khó chờ một chút, bẩm rõ cho cha xong rồi đi cũng không muộn. Triệu Mẫn cười nói, Gia Gia đến đây thì em còn làm sao đi được nữa. Ca ca, tiểu muội không xen vào việc của ông anh thì ông anh cũng đừng xen vào việc của cô em chứ. Vương Bảo Bảo quay sang nhìn kỹ Trương Vô Kỵ đánh giá một lần nữa, thấy chàng cao to uy vũ, diện mục anh tuấn, nghe giọng điệu của em gái mình, rõ là thương yêu y tha thiết, nghĩ thầm Minh giáo nổi lên làm loạn, là quân phản nghịch không thể tha thứ được của triều đình, nay em mình lại phải lòng tên ma đầu này, thật là họa không phải nhỏ, bèn phất tay một cái quát lớn. Bắt lấy tên ma đầu kia trước đã. Lộc trượng khách múa cây gậy sừng hươu, hạc bút ông vung xong bút mỏ hạc thành một vòng hoàng quang, hai vòng hắc khí cùng tấn công vào Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn biết Huyền Minh nhị lão rất là ghê gớm, Trương Vô Kỵ võ công tuy cao cường nhưng lấy một đánh hai, trong tay lại không có binh khí nên e sợ chàng bị thương kêu lên. Huyền Minh nhị lão, nếu các ngươi làm Trương giáo chủ bị thương, ta sẽ nói với gia gia, không tha cho đâu. Vương Bảo Bảo giận dữ nói, loạn thần tặc tử ai ai cũng có quyền tru diệt. Huyền Minh nhị lão, các ngươi giết được tiểu ma đầu này, phụ vương và ta ắt đều trọng thường. Y ngừng lại một lát nói tiếp. Lục tiên sinh, tiểu vương gia tặng 4 mỹ nữ, nhất định sẽ khiến ngươi thật vừa lòng. Hai anh em, người thì bảo giết, người thì bảo không được làm tổn thương, không khỏi khiến cho Huyền Minh nhị lão khó nghĩ. Lục trượng khách quay sang đưa mắt cho sư đệ, nói nhỏ. Bắt sống nó, Trương Vô Kỵ đột nhiên đem công phu thánh hỏa lệnh ra sử dụng, thân trên hơi nghiêng, tay phải vòng qua truyền phương vị một cách hết sức kỳ diệu, nghe bạch một cái tát cho lục trượng khách một cái thật đau, quát lên. Ngươi thử bắt ta xem nào. Lục trượng khách đột nhiên bị trúng một đòn nặng, vừa giận vừa sợ nhưng y vốn là cao thủ hạng nhất, tâm thần không loạn, múa thanh trượng sừng hươu khiến cho mưa không lọt, gió không vào. Trương Vô Kỵ định đánh lén thêm một lần nữa, nhưng nhất thời chưa biết cách nào. Triệu Mẫn liền dục cương cho ngựa chạy vọt lên, Vương Bảo Bảo múa roi quất đánh vút một cái trúng ngay vào mắt con ngựa nàng đang cưỡi. Con vật đau quá, hí lên một tiếng dài, hai chân trước chồm lên. Triệu Mẫn bị thương người yếu đuối, suýt nữa thì bị hất từ trên yên rơi xuống đất, tức giận nói. Ca ca, anh nhất định ngăn tiểu muội phải không? Vương Bảo Bảo đáp, hảo muội từ nghe anh đi rồi về nhà ông anh này sẽ tạ tội cùng cô em. Triệu Mẫn đáp, ca ca, nếu như anh nhất định ngăn trở em thì hẳn sẽ có một mạng người chết ngay tại đây. Trương giáo chủ từ nay hận em thấu xương, đưa em anh. Đưa em anh cũng không còn sống nổi nữa. Vương Bảo Bảo nói, muội từ nói thế là sao? Trong phủ Nhữ Dương Vương cao thủ nhiều vô số kể sẽ bảo vệ em được chu toàn. Tên tiểu ma đầu này đừng nói đến chuyện ra tay làm hại em, dẫu có muốn gặp em một lần cũng chưa chắc đã được. Triệu Mẫn thở dài, chính vì em sợ không còn gặp lại được y, chính thế mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà em không muốn sống nữa. Hai anh em xưa nay rất mực thương yêu nhau, chẳng chuyện gì không bàn thảo. Triệu Mẫn trong cơn gấp gáp nên không còn giấu giếm chút nào, nói hết mối tâm tình yêu thương Trương Vô Kỵ cho anh nghe. Vương Bảo Bảo giận dữ nói, muội từ quả thật hồ đồ, ngươi là vương tộc Mông Cổ, đường đường cành vàng lá ngọc làm sao lại sánh đôi với giống cẩu man tử kia được. Nếu để gia gia biết đến, cha không khỏi giận đến chết người hay sao? Y tay trái vẫy một cái, lại có thêm 3 tên hảo thủ tiến lên giáp công. Trương Vô Kỵ và Huyền Minh nhị lão lúc này đang vận thần công, nội kình tỏa ra chung quanh mấy trượng thế sắc như dao, 3 tên hảo thủ kia nào có cách gì xông vào. Triệu Mẫn kêu lên, Trương công tử, nếu chàng muốn cứu nghĩa phụ thì phải cứu em trước. Vương Bảo Bảo thấy em gái ý không thể lay chuyển, nóng ruột bèn thỏ tay ra ôm lấy nàng, để lên trên yên ngựa, hai chân kẹp một cái toan dục ngựa chạy đi. Võ công Triệu Mẫn vốn cao siêu hơn huynh trường, nhưng sau khi bị thương rồi khí lực mất hết nên chỉ há miệng kêu lên. Trương công tử cứu em, Trương công tử cứu em. Trương Vô Kỵ vù vù đánh ra hai trường, sử dụng hết 10 thành công lực ép cho Huyền Minh nhị lão phải thoái lui 3 bước rồi thi triển khinh công, đuổi theo ngựa của Vương Bảo Bảo. Huyền Minh nhị lão và 3 tên hảo thủ kia kinh hãi, lập tức đuổi theo. Trương Vô Kỵ đợi 5 người kia đến gần liền đánh ngược về sau mấy trường, uy lực cửu dương thần công thật kinh người, mỗi trường đánh ra, Huyền Minh nhị lão đều phải né tránh, không dám đối địch. Cứ như thế ngăn chặn 3 lần, Trương Vô Kỵ đã đuổi kịp con ngựa tung mình nhảy lên, chộp lấy gáy Vương Bảo Bảo. Chảo đó bên trong có ngầm vận điểm huyệt thủ pháp, thân trên Vương Bảo Bảo liền tê đi, hai tay phải buông Triệu Mẫn ra, thân hình cũng bị Trương Vô Kỵ nhấc bổng, ném luôn vào lộc trượng khách. Lộc trượng khách vội vàng giơ hai tay ra đón lấy, Trương Vô Kỵ đã ôm được Triệu Mẫn nhảy ra khỏi lưng ngựa chạy về hướng triền núi phía bên trái. Hạc Bút Ông và những tên hảo thủ còn lại cùng lớn tiếng kêu la đuổi theo phía sau. Thế nhưng ngọn núi này cao đến mấy trăm trượng, đuổi chạy trên núi là một cách thi tài khinh công, Huyền Minh nhị lão nội lực tuy cao cường, khinh công lại không phải hạng nhất, thành ra 4-5 người kia lại còn chạy trước Hạc Bút Ông. Trương Vô Kỵ nhặt răm hòn đá liên châu ném xuống, lập tức có người trúng phải, gãy xương lăn lịch bịch xuống sườn núi. Những người khác ai nấy sợ hãi, tuy nhiên vì có tiểu vương gia giám thị nên không dám dừng chân nhưng cũng đã chậm lại. Trước mắt thấy Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn chạy càng lúc càng cao, không còn cách gì đuổi kịp. Vương Bảo Bảo ngoạc mồm chửi bới, liên tiếp kêu lên. Bắn tên, chính y cũng dương cung lắp tên, vút một mũi nhắm ngay lưng Trương Vô Kỵ bắn tới. Cung lực của y thật mạnh nhưng vì khoảng cách quá xa, mũi tên còn cách Trương Vô Kỵ cả trượng thì đã cắm xuống đất. Triệu Mẫn ôm lấy cổ Trương Vô Kỵ, biết bọn kia không sao đuổi kịp cũng thấy yên lòng, thở dài nói. Cũng may thiếp có tiên kiến, không nói cho chàng biết nơi trốn của Tạ Đại Hiệp, bằng không tên tiểu ma đầu vô lương tâm này đời nào hết sức cứu em. Trương Vô Kỵ đi vòng qua một khúc quanh nhưng chân không chậm lại chút nào nói. Cô nghe lời ca ca về phủ dưỡng thương có phải hai bên đều xong việc hay sao? Cớ gì phải đắc tội với huynh trưởng, lại phải đi theo tôi cho khổ sở làm gì? Triệu Mẫn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đã quyết ý đi theo chàng để chịu khổ, còn anh trai em thì sớm muộn gì rồi cũng phải đắc tội với anh ấy thôi. Em chỉ sợ chàng không cho em đi theo, còn chuyện gì em cũng không màng đến. Trương Vô Kỵ tuy biết nàng đối với mình rất yêu thương nhưng cũng có lúc nghĩ đến chẳng qua chỉ là tình yêu con gái mới lớn, nhất thời ý động, đâu ngờ nàng bỏ hết vinh hoa phú quý coi như đất bùn, một mối thâm tình như vậy khiến chàng phải cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên khuôn mặt tiểu tụy xanh xao tình ý triền miên, ánh mắt long lanh, thật không gì kiều mị hơn, Trương Vô Kỵ nhịn không nổi phải hôn lên đôi môi đang mấp máy của nàng một cái. Chàng hôn xong, đôi má Triệu Mẫn đỏ lên, trong cơn kích động lại ngất đi. Trương Vô Kỵ hiểu rõ y lý, biết rằng không đến nỗi nào, trong bụng càng thêm cảm kích đột nhiên nghĩ ra. Chỉ nhược đối với ta làm sao tốt được như thế này. Triệu Mẫn ngất đi một hồi liền tỉnh lại thấy Trương Vô Kỵ đang suy nghĩ bèn hỏi. Chàng nghĩ gì thế, chắc là nghĩ đến Chu cô nương phải không? Trương Vô Kỵ không giấu giếm, gật đầu nói. Tôi nghĩ đến quả thật tôi có thật nhiều điều không phải với cô ta. Triệu Mẫn nói, vậy chàng có hối hận không? Trương Vô Kỵ đáp, khi trước tôi muốn bái đường thành thân với cô ta, nghĩ đến em thì thật đau lòng. Lúc này nghĩ đến cô ta thì lại thấy nàng thật tội nghiệp. Triệu Mẫn mỉm cười nói, như thế có nghĩa là chàng yêu em nhiều hơn phải không nào? Trương Vô Kỵ đáp, nói thực với em, tôi với em thì vừa yêu vừa hận, còn với Chỉ Nhược thì vừa kính vừa sợ. Triệu Mẫn cười nói, ha ha, em chỉ muốn chàng đối với em vừa yêu vừa sợ, còn đối với cô ta thì vừa kính vừa hận thôi. Trương Vô Kỵ cười đáp. Hiện nay thì chưa phải thế, tôi đối với em thì vừa hận vừa sợ, hận vì em pha đám làm hỏng cái nhân duyên tốt đẹp của tôi, sợ vì ngại em không chịu đền bù cho tôi. Triệu Mẫn hỏi lại, bắt đền cái gì? Trương Vô Kỵ cười nói, hôm nay em phải đem thân trả nợ, đền cho tôi đêm động phòng hoa chúc. Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, vội nói, không, không được đâu, phải để nói lại với cha em, để em nói rõ sự tình cho anh em, rồi hãy. Rồi hãy, Trương Vô Kỵ nói, thế như cha em nhất định không chịu thì sao? Triệu Mẫn thở dài, lúc đó thì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma. Thì đành theo tên tiểu ma đầu để thành một tiểu ma bà chứ biết sao bây giờ. Trương Vô Kỵ làm nghiêm quát lớn, yêu nữ thật lớn mật dám theo tên Trương Vô Kỵ tạo phản tác loạn, cái đó tội gì? Triệu Mẫn cũng nghiêm nghị nói. Phạt hai người khi còn ở trên thế gian này thì làm vợ làm chồng cho sung sướng đến lúc bạc đầu, lúc chết đi rơi vào 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không được siêu sinh. Hai người nói đến đây cùng phá lên cười ha hả, đột nhiên từ phía trước có tiếng người dõng dạc nói, quận chúa nương nương tiểu tăng cung kính đứng chờ nơi đây đã lâu. Chỉ thấy từ sau núi bước ra hơn 20 phiên tăng, ai nấy đều mặc áo bào màu đỏ. Trương Vô Kỵ nhìn quần áo nhận ra những phiên tăng này chính là bọn đã ngăn chặn chàng hôm trước ở dưới chân tháp nơi chùa Vạn An, võ công rất cao cường, may nhờ có Vi Nhất Tiếu đi đến phủ Nhữ Dương Vương phóng hỏa nên mới dụ được họ ra, nếu không việc cứu quần hào sáu đại môn phái thực không phải dễ. Phiên tăng đi đầu chắp hai tay hành lễ, khom lưng nói. Tiểu tăng phụng lệnh vương ra đến nghênh tiếp quận chúa về phủ. Triệu Mẫn hỏi lại, các ngươi ở đây làm gì? Gã phiên tăng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa đang bị thương vương gia hết sức lo lắng nên sai tiểu tăng đến nghênh tiếp phương giá của quận chúa. Nói xong y giơ con chim bồ câu trắng đang cầm trong tay. Triệu Mẫn biết rằng huynh trưởng đã dùng chim truyền tin thông chi cho phụ thân nên sai bọn phiên tăng này chặn đường liền hỏi. Cha ta đang ở đâu? Gã phiên tăng đáp, vương gia đang ở dưới chân núi đón chờ để xem quận chúa bị thương nặng nhẹ ra sao. Trương Vô Kỵ biết nói thêm cũng chỉ vô ích, lập tức hùng dũng tiến tới quát lên. Muốn sống thì mau mau tránh đường, nếu không đừng trách ta ra tay không nể nang. Hai tên phiên tăng song song tiến lên, mỗi người đều giơ trường phải lên ngực đẩy ra. Trương Vô Kỵ tay trái đánh ra, vừa kéo vừa đẩy, đưa trường lực của hai gã phiên tăng quay ngược trở lại. Hai gã đó cùng kêu lên, A mễ hống, a mễ hống, nghe như niệm chú, lại giống như chửi mắng. Triệu Mẫn cũng không chịu kém kêu lên, ngươi mới là a mễ hống. Hai tên phiên tăng lịch kịch lùi luôn ba bước, hai tên khác ở đằng sau liền tung trường phải, đỡ vào lưng hai gã kia, đẩy họ ngược trở lại. Hai tên phiên tăng vẫn không đổi chiêu tiếp tục dùng. Bài sơn trường, đánh ra, Trương Vô Kỵ không muốn dùng ngạnh công chống với họ để phải hao phí chân lực nên dùng càn khôn đại na di tâm pháp hóa giải kình lực của nhị tăng, ngờ đâu ngón tay chàng vừa chạm vào thì như sắt gặp phải nam châm, liền dính chặt vào tay của họ. Hai tên phiên tăng lại kêu, a mễ hống, a mễ hống, Trương Vô Kỵ rượt tay ra hai lần nhưng không thoát, đành vận cửu dương thần công lên phản kích lại. Thế nhưng lần này chàng không đẩy được hai gã phiên tăng ra mà 22 tên phiên tăng khác đằng sau xếp thành hai nhóm, mỗi người đều giơ trường phải, để vào lưng người đằng trước, 24 phiên tăng làm thành hai hàng. Trương Vô Kỵ đột nhiên nghĩ ra, từng nghe Thái Sư Phụ nói rằng, ở Thiên Trúc có môn võ gọi là phép tính thể liên công. 24 gã phiên tăng này hợp lực đối trưởng với ta nội lực có mạnh nhưng cũng không thể nào chống lại được 24 người hợp lại. Chàng lại sợ có truy binh đuổi theo, hú lên một tiếng, tay thêm ba thành kình lực đột nhiên chuyển lệch sang một bên, thân hình né qua bên trái khiến cho lực đạo của 24 phiên tăng không còn làm thành một sợi thẳng, sáu tên đứng đầu không kịp giữ lại liền nhào tới trước. Trương Vô Kỵ hai tay liên tiếp đánh ra chát chát chát chát chát chát sáu cái liền, cả sáu tên đều ngã xuống đất mồm hộc máu tươi. Thế nhưng hai tên phiên tăng thứ bảy thứ tám liền xông lên múa trường đánh ngay. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bộ chúng bay muốn chết hay sao? Hữu trường của chàng liền đánh ra, đỡ luôn cả hai trường của nhị tăng, hơi dồn sức một chút, đang định vận kình truyền lệch sang một bên, bỗng nghe đằng sau có tiếng chân người nhẹ nhẹ bước tới, một người đã múa trường đánh rồi. Tay trái của chàng liền đánh ngược về sau, đang định hóa giải trường lực của địch thế nhưng càn khôn đại na di tâm pháp toàn nhờ có cửu dương thần công làm gốc, lúc này bao nhiêu hơi sức đều dồn về trước chống đỡ 18 tên phiên tăng hợp lực nên trường đánh về sau chỉ chừng hai thành lúc bình thường. Chỉ thấy một luồng khí âm hàn truyền theo tay chạy thẳng lên, lập tức toàn thân run rẩy, người lảo đảo, ngã lăn ra. Thì ra chính là Lộc trượng khách dùng huyền minh thần trường đánh lén. Triệu Mẫn kinh hoàng kêu lên, Lộc tiên sinh, ngừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xông lên lấy thân mình che cho Trương Vô Kỵ quát lớn. Còn ai dám động thủ nữa chăng? Lộc trượng khách đang định đánh thêm một trường để kết thúc tính mạng kẻ kình địch bậc nhất trong đời, nhưng thấy quận chúa đỡ đòn như thế, đành phải lui ra. Y hú lên một tiếng dài, ý muốn cho người khác biết rằng y đã thắng thế để gọi đồng bọn tới rồi nói. Quận chúa nương nương, vương gia chỉ mong quận chúa về phủ chứ không có ý gì khác. Gã này là quân phản nghịch cực kỳ ghê gớm, sao quận chúa lại phải khổ như vậy? Triệu Mẫn lòng đau như cắt đang định mắng chửi một phen nhưng suy nghĩ lại không nên làm cho y tức giận khiến y có thể giết Trương Vô Kỵ nên đành cố nhịn đưa tay đỡ ý trung nhân lên. Chẳng mấy chốc tiếng nhạc đã tới gần, ba người cưỡi ngựa từ trong sơn đạo chạy tới, một người là Hạc Bút Ông, một người là Vương Bảo Bảo còn người sau cùng chính là Nhữ Dương Vương đích thân tới xem xét. Ba người nhảy xuống ngựa, Nhữ Dương Vương nhíu mày nói. Mẫn Mẫn, con sao thế? Cớ gì không nghe lời anh con, ở nơi đây quấy rối là thế nào? Triệu Mẫn rưng rưng nước mắt kêu lên, cha, sao cha để người ta hiếp đáp con như thế? Nhữ Dương Vương tiến lên mấy bước giơ tay ra toan cầm tay nàng. Triệu Mẫn lật tay một cái, loáng một cái đã rút trong người ra một thanh chùy thủ, để vào ngực kêu lên. Ra ra, nếu cha không đáp lời con thì hôm nay con đành chết trước mặt cha. Nhữ Dương Vương kinh hoàng lật đật lùi lại hai bước run run hỏi. Có gì cứ nói chứ đừng làm thế. Con muốn gì? Triệu Mẫn giở áo kéo băng vải ở trên vai chỉ cho cha xem năm lỗ ngón tay, lúc này chất độc đã hết nhưng vết thương chưa lành, máu me đầm đìa thật là ghê rợn. Nhữ Dương Vương thấy nàng bị thương nặng như thế, xót xa thương con luôn mồm kêu. Sao thế, sao thế, sao con bị thương vậy? Triệu Mẫn chỉ vào Lộc trượng khách nói. Gã đó có bụng bất lương, định gian dâm nữ nhi con thà chết không chịu liền chộp vào con đến như thế đó. Xin cha phân xử cho. Lộc trượng khách sợ đến mất cả hồn vía, vội nói. Tiểu nhân có gan bằng trời cũng không dám thế, làm. Làm gì có chuyện đó được, Nhữ Dương Vương trừng mắt nhìn y, hừ một tiếng nói. Mi lớn mật nhỉ, việc hàn cơ ta đã rộng lòng không tra cứu, bây giờ lại dám mạo phạm đến cả con ta. Bắt lấy nó, lúc này những võ sĩ hộ vệ cho ông ta đã đến đông đủ, nghe vương gia ra lệnh bắt người tuy biết Lộc trượng khách võ công ghê gớm nhưng cũng có bốn tên xông lên. Lộc trượng khách vừa hoảng vừa tức nghĩ thầm người ta cha con cốt nhục tình thâm, quận chúa giận mình đả thương tình lang của cô ta, nên vu vạ cho y, người ta vẫn thường bảo. người ngoài không thể ly gián được người thân, quận chúa lại ngụy kế đa đoan, làm sao mình cãi cho được. Y liền tung ra một chưởng đẩy lùi bốn tên võ sĩ, thở dài. Sư đệ, thôi mình đi, Hạc Bút ông còn đang chần chừ, Triệu Mẫn kêu lên. Hạc tiên sinh, ngươi là người tốt, không hiếu sắc như sư huynh, mau bắt sư huynh ngươi lại, cha ta sẽ thăng ngươi lên làm quan lớn, trọng thưởng thật hậu. Huyền Minh nhị lão võ công chắc tuyệt, chỉ vì tham luyến lợi lộc công danh, đem cái thân cao thủ hạng nhất của mình vào trong vương phủ để người ta sai khiến. Hạc Bút ông vốn biết sư huynh tham dâm hiếu sắc, nghe Triệu Mẫn nói cũng tin được 7-8 phần, việc thăng thưởng cũng khiến y phải động tâm. Có điều y và Lộc Trượng Khách anh em đồng môn thân thiết, không nỡ ra tay nên nhất thời do dự không quyết định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Trượng Khách mặt buồn rười rượi, thẳng thốt nói: "Sư đệ, nếu ngươi muốn thăng quan phát tài thì cứ đến bắt ta đi." Hạc Bút ông thở dài: "Sư ca, thôi mình đi vậy." Y liền cùng Lộc Trượng Khách hai người sánh vai ra đi. Huyền Minh nhị lão uy chấn kinh sư, các võ sĩ trong Nhữ Dương Vương phủ kính trọng họ chẳng khác người nhà trời, có ai dám đứng ra ngăn chặn. Nhữ Dương Vương liên tiếp quát tháo nhưng các võ sĩ chỉ hư trương thanh thế, giả vờ hùng hồ đứng trông Huyền Minh nhị lão lững thững đi xuống núi. Nhữ Dương Vương nói: "Mẫn Mẫn, con đã bị thương, mau theo ta về nhà điều trị." Triệu Mẫn chỉ vào Trương Vô Kỵ nói: "Vị công tử này thấy Lộc Trượng Khách hiếp đáp con, nổi dạ bất bình, ra tay tương trợ ca ca không rõ nguồn cơn, lại bảo y là phản tặc. Ra ra, con có một việc quan trọng phải đi theo Trương công tử để làm, bao giờ xong sẽ cùng y quay về khấu đầu bái kiến ra ra." Nhữ Dương Vương nghe giọng điệu nàng nói, dường như muốn sánh duyên với gã này, nghe con trai nói thì y là giáo chủ Minh giáo. Kỳ này ông ta rời kinh đô xuống phương Nam cũng chỉ để điều binh khiển tướng đối phó với đám phản tặc Minh giáo ở một giải Hoài Tứ, dự ngạc lẽ nào lại để con gái cùng đi với người này. Ông liền hỏi: "Anh con nói rằng, người này là giáo chủ của ma giáo, không lẽ lại sai sao?" Triệu Mẫn đáp: "Anh con chỉ thích nói đùa, ra ra cha xem anh ta được bao nhiêu tuổi mà có thể làm thủ não của bọn phản loạn." Nhữ Dương Vương đánh giá Trương Vô Kỵ, thấy chàng chỉ độ 21-22, bị thương rồi diện mạo tiểu tụy, đâu còn gì là anh tuấn siêu quần, không giống một người thống lãnh mấy chục vạn quân. Thế nhưng ông biết con gái mình giàu hoạt, túc trí đa mưu, lại thêm Minh giáo là họa của quốc gia, nếu như y không phải là giáo chủ thì chắc cũng là một nhân vật quan trọng trong ma giáo, không thể nào thả y cho được, liền nói: "Cứ đem y vào thành đã rồi sẽ tra xét sau. Nếu như không phải người trong ma giáo ta sẽ thăng thưởng cho y." Ông nói như thế cũng là nể mặt con gái lắm rồi, cốt để nàng không thể làm reo làm nũng trước mặt đông người. Bốn tên võ sĩ tuân lệnh liền đi tới gần, Triệu Mẫn khóc nói: "Ra ra, cha định bức tử con hay sao?" Con dao găm trong tay đâm luôn vào ngực nửa tấc, máu liền thấm đỏ cả một mảng áo. Nhữ Dương Vương kinh hoàng nói: "Mẫn Mẫn, con không được làm càn." Triệu Mẫn lại khóc nói tiếp: "Cha ơi, đứa con gái bất hiếu đã lén cùng Trương công tử thành vợ thành chồng. Cha cứ coi như không có đứa con này, tha cho nữ nhi đi. Nếu không con xin chết ngay trước mặt cha cho xong." Nhữ Dương Vương tay trái không ngớt vỏ hàm râu, trên trán mồ hôi nhỏ giọt. Ông điều binh khiển tướng, giao phong phá địch chỉ một lời là quyết định, hôm nay gặp phải đứa con gái làm chuyện xấu xa nhưng đành thúc thủ không tìm ra cách nào giải quyết. Vương Bảo Bảo nói: "Muội tử, em và Trương công tử cả hai đều bị thương, cứ tạm theo gia gia về phủ, gọi danh y điều trị, sau đó cha sẽ chủ trì hôn phối cho. Cha được một người con rể tài ba, ta cũng có một đứa em rể anh hùng, thật còn gì tốt bằng." Y nói ra thật dễ nghe, nhưng Triệu Mẫn biết rằng đó chỉ là kế hoãn binh, Trương Vô Kỵ rơi vào tay y rồi còn làm sao mà sống nổi, chỉ trong khoảnh khắc sẽ đem xử tử ngay. Nàng bèn nói: "Ra ra, việc đã đến nước này, thuyền theo lái, cái theo chồng, dù sống dù chết con cũng chỉ theo Trương công tử. Cha và anh con có mưu kế gì con cũng biết hết, nói ra cũng uổng phí tâm cơ thôi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chỉ còn hai đường, nếu cha tha mạng cho con thì con được nhờ, còn như cha muốn con chết thì thật dễ, chẳng phải tốn chút hơi sức nào. Nhữ Dương Vương giận dữ nói: "Mẫn Mẫn, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ngươi theo tên phản tặc này thì từ nay không còn là con ta nữa." Triệu Mẫn lòng quặn lại, thực không thể nào bỏ anh bỏ cha, nghĩ đến bình thời hai người nuông chiều thương yêu mình biết chừng nào, lòng thật tưởng như dao cắt, thế nhưng nếu mình chỉ chần chừ thì cái mạng Trương Vô Kỵ sẽ không còn, trước mắt đành cứu tình lang trước, sau này xin cha xin anh tha thứ cho mình sau nên nói. "Ra ra, ca ca tất cả cũng chỉ vì Mẫn Mẫn chẳng ra gì, cha. Cha tha tội cho con." Nhữ Dương Vương thấy con gái không đổi ý, hối hận bình nhật nuông chiều qua đỗi, để cho nàng hành tẩu giang hồ nên mới xảy ra cớ sự. Ông cũng biết nàng tính tình bướng bỉnh, nếu như uy hiếp, nàng sẽ đâm vào ngực mà chết, chỉ còn nước thở dài, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào nói. Mẫn Mẫn, con cố gắng bảo trọng, cha đi đây, con nên giữ gìn, Triệu Mẫn gật đầu, không dám nhìn cha thêm một lần nữa. Nhữ Dương Vương quay đầu chậm chậm đi xuống núi, Tả Hữu dắt ngựa tới, ông làm như không nghe không thấy, không lên ngựa, đi đến hơn chục trượng rồi đột nhiên quay lại nói. Mẫn Mẫn, vết thương của con không sao chứ? Trên người có mang tiền không? Triệu Mẫn nuốt lệ gật đầu. Nhữ Dương Vương nói với người chung quanh, đem hai con ngựa của ta cho quận chúa. Vệ sĩ đáp ứng, dắt ngựa lại bên cạnh Triệu Mẫn rồi theo Nhữ Dương Vương hạ sơn. 6 tên phiên tăng nằm lăn quay dưới đất, không sao đứng lên được, những phiên tăng còn lại cứ 2 người đỡ 1 người, dìu nhau đi sau. Một lúc sau mọi người đã đi hết cả, chỉ còn lại Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn mà thôi. 1. Chu Công uy hiếp triều đình, cầu Hiền Vương Mãng hạ mình khiêm cung. 2. Qua Điền Lý Hạ trích từ Câu, qua Điền bất nạp Lý, Lý Hạ bất chỉnh quan. Đi ngang ruộng dưa chớ nên xỏ giày, đi dưới cây mận đừng nên sửa lại mũ. E người khác nhìn thấy tưởng mình có ý gian tham. 3. Tức Sơn Đông, An Huy. 4. Vợ chồng tốt đôi, Cách Chương.